Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Chương 123 Dân Quốc Cũ Ảnh Bày. Nhật báo đăng nội dung ở rất nhiều văn nhân trong mắt khó đăng nơi Thanh Nhã. Nhưng mặt trên lấy tới tống cổ thời gian vẫn là một loại thực không tồi lựa chọn. A còng vô hạn hảo văn, đều ở bởi vậy, nhật báo ngày doanh số còn xem như không tồi. Có doanh số, tự nhiên không lo bản thảo. Mỗi ngày từ các địa phương gửi tới báo xã thư tín đều rất nhiều. Hoành Phi là mới nhậm chức biên tập, chủ yếu phụ trách lựa các nơi gửi thư. Nếu bên trong có con tính không tồi liền đem thư tín lưu lại. Để đi lên cấp chủ biên xét duyệt, mặt khác không thông qua bản thảo liền đều đánh trở về. Ngày này cùng bình thường thời điểm không có gì hai dạng khác biệt. Hoành bay tới đến báo xã, giơ lên gương mặt tươi cười cùng báo xã mọi người đánh xong tiếp đón sau. Lúc này mới tiếp ly nước ấm đi đến chính mình bàn làm việc trước. Hắn mặt bàn đã chất đống hảo tràn đầy một dương thư từ. Hoành Phi uống lên nước miếng. Lúc này mới lười biếng đem thư tín mở ra. Hắn ở chỗ này đi làm đã có nửa năm thời gian. Đã sớm đem xem tin tốc độ luyện ra. Có chút thời điểm riêng là xem xong đệ nhất chương giấy viết thư. Liền biết này thiên rốt cuộc hợp không hợp nhật báo phong cách. Đầu năm nay, ưu tú bài viết vẫn là rất ít. Hoành Phi nhìn hơn nửa giờ. Chỉ để lại hai phong thư từ. Mặt khác hơn 10 phong đều là muốn đánh trở về. Thực mau, Hoành Phi mở ra một cái phong thư, thấy rõ giấy viết thư thượng chữ viết sau liền không khỏi tinh thần rung lên. Chữ viết quyên tú, tuy rằng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng chỉnh chỉnh tề tề không có gì nét mực, làm người cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui. Hắn theo bản năng ngồi thẳng thân thể, từng hàng đi xuống, phía trước một bộ phận nội dung, đều ở phác họa mạn như cái này nữ nhân vật chính hình tượng. Nàng xuất thân ở một cái thư hương dòng dõi nhà, tổ tiên đã từng huy hoàng quá, chỉ là tới rồi nàng tổ phụ kia một thế hệ suy tàn đi xuống. Cũng may của cải giàu có, phụ thân lại am hiểu kinh doanh, cho nên mạn như xuất nhập đều là có người hầu hạ. Nàng tính tình hoạt bát rộng rãi, khi còn nhỏ thập phần nghịch ngợm gây sự, mỗi khi làm người trong nhà không thể nề hà. Nhưng chuyển biến xuất hiện ở mạn như 5 tuổi năm ấy. Nàng bị cưỡng chế quấn chân, dĩ vãng yêu thương mẫu thân của nàng hoàn toàn làm lơ nàng thống khổ kêu rên. Chỉ biết ôm nàng nhất biến biến khóc, nhất biến biến nói mạn như về sau sẽ trở nên hạnh phúc. Văn tự gian, tác giả dùng rất lớn đoạn bút mực ở miêu tả quấn chân chuyện này. Nàng rõ ràng không có trắng ra đi kể ra quấn chân thống khổ. Nhưng đọc người lại có thể từ mạn như kêu khóc chung cảm nhận được cái loại này thâm nhập cốt tủy. Đau đớn, đúng vậy, sinh sôi đem chân cốt bẻ gãy. Sao có thể không đau? Quấn chân lúc sau, mạn như đã không có trước kia hoạt bát. Nàng rốt cuộc không có biện pháp nhảy nhót. Rốt cuộc không có biện pháp giống cái con khỉ quậy giống nhau trào mê tang. Trên người nàng linh khí giống như ở trong một đêm hao hết. Trở nên dịu dàng, an tĩnh, nhưng cho dù khí chất thay đổi, mạn như vẫn là cái kia lệnh nhân tâm động mạn như. Nàng không thượng quá học, nhưng nàng học quá cầm kỳ thư họa, thích làm nữ hồng thêu thùa, nàng còn thích hầu hạ hoa cỏ, đem trong nhà hoa cỏ xử lý đến thập phần chỉnh tề xinh đẹp. Tràn ngập nộ phóng sinh cơ, thật giống như nàng người này giống nhau, tuy rằng bị trói buộc. Lại cũng mang theo loại dâng trào lại sinh cơ bừng bừng mỹ. Mạn như nhân vật hình tượng lập lên, Hoành Phi một bên tán thưởng, một bên nhịn không được hung hăng ở trên bàn chụp một cái tát. Đáng chết, này đáng sợ quấn chân tập tục xấu không biết hủy diệt rồi nhiều ít nữ tử. Hắn bên người người sôi nổi nhìn về phía hắn, Hoành Phi cũng đã đắm chìm ở chung, gấp không chờ nổi chờ xem phía dưới nội dung. Mạn như thực mau liền trường tới rồi 15 tuổi, đã duyên dáng yêu kiều nàng từ mẫu thân trong miệng biết được chính mình có một cái các phương diện. Điều kiện đều thực xuất chúng vị hôn phu, thường mộng là trong nhà trưởng tử, tướng mạo xuất chúng, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa rất có tài hoa, đây là mẫu thân đối nàng vị hôn phu thường mộng miêu tả. Lời nói không nhiều lắm, lại cũng đủ mạn như ở trong đầu não bổ ra một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên hình tượng. Nàng hoài chờ mong, hoài thẹn thùng, chờ đợi nàng cùng thường mộng lần đầu tiên gặp mặt. Ngày đó mạn như dậy thật sớm, rối rắm hồi lâu, rốt cuộc tuyển hảo trên người muốn xuyên váy áo cùng muốn phối hợp trang sức. Nàng ngồi ở tây dương kính trước cấp chính mình tinh tế miêu mi. Chờ nàng vị hôn phu tới cửa cùng nàng thấy thượng một mặt. Rốt cuộc, ở mạn như đứng ngồi không yên khi, nàng bên người nha hoàn Nghiên Nhi lại đây gõ vang đại môn. Làm mạn như đi ra ngoài thấy khách nhân, nàng là chân nhỏ, căn bản đi không mau. Từ Nghiên Nhi đỡ nàng hướng phòng khách đi qua đi, Nghiên Nhi dán ở nàng bên tai nói. Tiểu thư, ta vừa mới liếc thường đại thiếu ra liếc mắt một cái. Diện mạo cực kỳ tuấn tú, mạn như mắt sáng rực lên. Đỏ ửng một chút nhiễm nàng khuôn mặt, làm nàng trở nên thẹn thùng lại mỹ lệ. Như vậy tuổi trẻ nữ hài tử, cái nào không xinh đẹp đâu. Huống chi mạn như có từ cha mẹ nơi đó di truyền tới hảo tướng mạo. Chính là đương nàng bước vào đại điện, e lệ ngượng ngùng dương mắt nhìn về phía thường mộng khi. Tâm đều lạnh nửa thanh, thường mộng trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn cùng tức giận. Đã tới rồi liền che giấu đều lười đến che giấu nông nỗi. Hắn lười biếng liếc nhìn nàng một cái, đại để là liền nàng diện mạo cũng chưa thấy rõ, liền đem đầu thấp đi xuống, nếu không phải thường lão gia tử tàn nhẫn thanh giận mắng. Thường mộng sợ là liền có lệ hành lễ đều không vui. Nam nữ chưa lập gia đình, cho dù có trưởng bối ở đây cũng không thể ở bên nhau thấy thượng thật lâu. Mạn như thực mau đã bị Nghiên Nhi đỡ đi xuống, nàng cả người đều phiếm lạnh băng, trong đầu nhất biến biến hồi ức thường mộng xem ánh mắt của nàng. Cái loại này ghét bỏ, như là đang xem cái gì cũ đồ vật ánh mắt, làm nàng như trụy hầm băng, nàng rõ ràng trước nay không cùng thường mơ thấy quá mặt. Hắn vì cái gì muốn như vậy xem nàng, mẫu thân lại đây khi, mạn như nhỏ giọng khóc ròng nói, mẫu thân. Ta không muốn gả cho hắn, ta tưởng, hắn định cũng là không vui cưới ta đúng không, đứa nhỏ ngốc. Ngươi đây là đang nói cái gì ngốc lời nói, hôn nhân đại sự nãi lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Cha ngươi cùng hắn cha chính là đều thực vừa lòng việc hôn nhân này. Huống hồ thường mộng cũng chỉ là nhất thời không nghĩ ra. Chờ hắn nghĩ thông suốt tất nhiên sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, sao Hoành Phi rõ ràng là cái nam nhân. Nhưng tác giả đem mạn như miêu tả đến quá tốt đẹp. Thế cho nên Hoành Phi đều đứng ở mạn như góc độ đối đãi vấn đề. Đừng nhìn đến kia thường mộng khinh thường tư thái khi, Hoành Phi tức giận đến muốn mắng chửi người, cuối cùng sinh sôi nhịn xuống. Không có việc gì, này thường mộng hiện tại chướng mắt mạn như. Chờ hắn cùng mạn như nhiều tiếp xúc lúc sau, chắc chắn ái mộ thượng mạn như vậy tốt đẹp nữ tử, cái nào nam tử sẽ không nhiều lắm thương tiếc thượng vài phần đâu. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng Hoành Phi vẫn là bưng lên cái ly uống lên khẩu nước lạnh. Lúc này mới muốn tiếp tục đi xuống lật xem mơ siêu, kết quả đi xuống vừa lật. Hoành Phi sắc mặt lập tức trở nên không hảo. Hắn phát hiện này thiên bài viết chỉ còn tiếp đến nơi đây liền đột nhiên im bạt. Thô tính lên, trên tay hắn bài viết cũng có 3 vạn chữ, cũng không tính thiếu, nhưng hắn ở trong quá trình căn bản không có cảm nhận được thời gian trôi đi. Cái này bút danh kêu, Lam Mộng tác giả tuy là cái tân tác giả. Ngôn ngữ thiên với giản dị, nhưng giữa những hàng chữ mang theo thực chân thành tha thiết cảm tình. Đem mạn như này nhân vật đắp nặn đến thật tốt quá. Hắn đã lâu không thấy được như vậy làm người trước mắt sáng người tác phẩm mơ siêu Hoành Phi. Không có trì hoãn, đứng lên hướng trong đi, đem trên tay hắn bài viết trình cấp chủ biên, làm chủ biên tự mình xét duyệt này thiên. Sao hôm nay quý gia không có người, quý mạn ngọc đi theo quý phục lễ đi Bắc Bình Đại học Bàng Thính Văn học hệ chương trình học. Hành Ngọc lật xem xong báo chí sau, đưa tới Trần Tàu, làm cho bọn họ bị xe, Ta nghĩ ra môn một chuyến, Trần Tẩu cả kinh, theo bản năng nói, nhị tiểu thư như thế nào đột nhiên muốn ra cửa, ngài thân thể không tốt, không có đại tiểu thư, nhị thiếu gia bồi, ta nào dám làm ngài đơn độc một người ra cửa a, không có việc gì. Ta chỉ là muốn đi bưu cục gửi vài thứ, sau đó liền đi Bắc Bình Đại học tìm đại tỷ cùng nhị ca, những người khác không ở khi. Hành Ngọc nói chính là lớn nhất. Nàng thái độ cường ngạnh, hơn nữa lần nữa tỏ vẻ gửi xong tin sẽ trực tiếp đi tìm Quý Phục Lễ. Còn có tài xế ở bên cạnh nhìn, cũng sẽ đem dược bị thượng. Trần Tẩu lúc này mới vẻ mặt lo lắng đi thông chi tài xế nàng muốn ra cửa. Nhìn theo Trần Tẩu bóng dáng, Hành Ngọc không khỏi đỡ chán cười khổ, liền ra một chuyến môn đều như vậy khó khăn a, bất quá cũng liền rối rắm một cái chớp mắt. Hành Ngọc liền lên lầu lấy đồ vật, ngồi trên tiểu ô tô làm tài xế đem nàng đưa đến bưu cục. Các đảng phái chủ yếu làm việc cơ cấu địa chỉ đều là công kỳ ra tới. Hơi chút hỏi thăm sẽ biết, Hành Ngọc gửi đi tin không có gì nội dung, chỉ có một chương giản dị bản súng ngắn bản vẽ cùng một chương viết ít ỏi mấy hành tự giấy viết thư. Đối phương không biết nàng thân phận thật sự. Hành Ngọc liền vô dụng nguyên thân kia quyên tú chữ viết, mà là dùng nàng nguyên bản chữ viết tới viết chữ, gửi đi ra ngoài tin tổng cộng có tam phong, có hai phong là trực tiếp gửi đến làm việc cơ cấu. Nhưng có một phong Hành Ngọc lựa chọn gửi đi cấp đại ca Quý Tư Niên. Quý Tư Niên ở trong quân đội không có gì bối cảnh. Có thể đi đến hôm nay này một bước tất cả đều là dựa một đao một thương dốc sức làm ra tới. Đã có cơ hội này, Hành Ngọc tự nhiên muốn đem cái này nước cờ đầu đưa cho Quý Tư Niên. Hoa hạ như thế còn không có biện pháp chính mình sinh sản tính năng cực hảo thương. Giới, chỉ có thể dựa vào từ ngoại quốc mua Summer Seal nàng cấp ra bản vẽ tuy rằng biến thành giản dị bản. Nhưng tính năng vẫn là không tồi, tuy rằng không tới thế giới này đứng đầu trình độ, nhưng nếu có thể phổ cập đến quân đội. Cũng có thể đại đại đề cao quân đội sức chiến đấu. Gửi ra tam phong thư, Hành Ngọc trong tay còn dư lại một chương bản vẽ cùng một chương giấy viết thư. Nàng đem này hai tờ giấy kẹp ở Mộng Khê bút đàm. Đi ra bưu cục, làm tài xế đem xe chạy đến Bắc Bình Đại học. Tới rồi Bắc Bình Đại học sau, Hành Ngọc lấy cớ muốn đi tìm Quý Mạn Ngọc cùng Quý Phục Lễ. Lại là vòng con đường. Đi vào văn học hệ giáo thụ làm công địa phương, đây đều là nàng trước tiên tìm Quý Phục Lễ hỏi thăm tốt. Cái này điểm là đi học điểm, trong văn phòng không có người ở, bởi vì là Bắc Bình Đại học giáo thụ văn phòng, bên trong đáng giá cũng chính là thư, ngày thường căn bản không có người khóa lại. Hành Ngọc thoải mái hào phóng gõ môn, đẩy cửa đi vào bên trong, tìm được tận cùng bên trong cái bàn. Mở ra trên mặt bàn giáo án, xác định giáo án thượng viết tên thật là Đặng Khiêm Văn, sau. Hành Ngọc liền đem nàng trong tay Mộng Khê bút đàm nhét vào Đặng Khiêm Văn kệ sách. Xoay người rời đi văn phòng, đi ra văn phòng khi, trên hành lang còn có hai ba cái học sinh đi ngang qua. Hành Ngọc giơ tay đừng tóc, vẻ mặt tự nhiên hướng văn học hệ đi học địa phương đi qua đi. Nàng hôm nay ăn mặc chính là cái bình thường nữ học sinh. Đi ngang qua học sinh thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng không chú ý tới như vậy một cái đi ra văn phòng nữ sinh. Linh, ngươi vì cái gì muốn đơn độc đem bản vẽ giao cho Đặng Khiêm Văn? Hệ thống bàng quan một lát, ngạc nhiên nói, ta hiện tại có 8 phần nắm chắc hắn là Hồng Đảng phái người. Mặt khác ba cái đảng phái đại bản doanh đều đãi ở nơi đó chạy không được. Chỉ có cái kia tổ chức tình thế nghiêm túc liên hệ không thượng. Chỉ có thể dùng phương pháp này, đến nỗi như thế nào phán đoán ra Đặng Khiêm Văn thân phận. Chỉ cần tìm Quý Phục Lễ hỏi thăm một chút Đặng Khiêm Văn quá vãng. Hiểu biết một chút hắn tín ngưỡng, chính là kiện thực chuyện dễ dàng. Lúc này đảng phái đấu tranh còn không có như vậy nghiêm trọng. Rất nhiều đặc công đều không phải chuyên nghiệp xuất thân, ở ẩn núp một đạo đấu tranh kinh nghiệm thiếu thốn, lộ ra dấu vết vẫn là không ít, Hành Ngọc sẽ đem bản vẽ nhét vào Mộng Khê bút đàm. Cũng là tôn nhắc nhở Đặng Khiêm Văn ý tứ, đừng tưởng rằng các ngươi chắp đầu thực ẩn nấp, ta ta liền trong lúc vô ý đụng phải các ngươi chắp đầu. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, hẳn là tiểu tâm lại tiểu tâm mới là. Hai bên đều là người thông minh, những lời này nàng không cần viết ở giấy viết thư thượng. Chỉ cần xuyên thấu qua một quyển mộng khê bút đàm liền có thể truyền đạt. Vì hệ thống đơn giản giải đáp vài câu, Hành Ngọc liền bắt đầu lễ phép ngăn lại người qua đường. Dò hỏi thôn Trang Hạc giáo thụ khóa ở nơi nào thượng. Từ thôn Trang Hạc là tứ hải triều sinh tin tức cho hấp thụ ánh sáng sau khi rời khỏi đây. Hắn khóa vẫn luôn là đại đứng đầu. Hỏi nhiều vài người, liền có học sinh thực nhiệt tâm nói cho Hành Ngọc muốn như thế nào tìm được khu dạy học. Cùng với là ở đâu một gian phòng học địa phương cách nơi này còn có đoạn khoảng cách. Hành Ngọc đi đến bóng cây để ngồi xuống dưới, tính toán nghỉ một chút lại đi qua đi, miễn cho tìm được Quý Mạn Ngọc, Quý Phục Lễ khi sắc mặt trắng bệch dọa đến bọn họ. Về sau không bao giờ cho phép nàng đơn độc ra cửa. Xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Hành Ngọc ngồi nghỉ ngơi khi, đột nhiên nghe được bên tai có người đang nói chuyện. Nàng nghiêng đầu, lễ phép nhìn về phía bên cạnh người nói chuyện. Lắc đầu cười khẽ, không có gì, ta chỉ là tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi, nói chuyện nam sinh lớn lên thực tuấn tú. Mang phó tơ vàng mắt kính không, hào hoa phong nhã bộ dáng, trong tay còn nắm hai quyển sách. Hẳn là mới vừa tan học học sinh, hắn lại lần nữa hỏi, ngươi hẳn là không phải Bắc Bình Đại học học sinh đi, không phải. Ta huynh trưởng là nơi này học sinh, nhiều lời hai câu lời nói. Hành Ngọc mới phản ứng lại đây, nàng đây là bị đến gần sao? Ở vườn trường bị một người tuổi trẻ nam hài tử đến gần. Loại này thể nghiệm nàng đều thật lâu không trải qua qua. Bất quá nàng thái độ thực bình đạm. Nam sinh hẳn là cũng là lần đầu tiên chủ động đến gần. Có chút co quắp bất an, thực mau liền gục đầu xuống bước nhanh rời đi. Hành Ngọc duỗi cái lười eo, cảm giác nghỉ ngơi đủ rồi. Lúc này mới đứng lên đi đến thôn Trang Hạc đi học địa phương. Nàng đến phòng học bên ngoài thời điểm, cách vách phòng học vừa lúc tan học, từ cửa trước hết đi ra chính là thân xuyên áo dài Đặng Khiêm Văn. Lúc này hành lang không có gì người, Hành Ngọc đứng ở hành lang liền có chút thấy được, Đặng Khiêm Văn tầm mắt dừng ở trên người nàng, lược dừng lại đốn liền đem người nhận ra tới. Đặng tiên sinh, Hành Ngọc đành phải xoay người cùng hắn vấn an. Lại lần nữa cảm tạ hắn kia một ngày tặng dược hành động. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi hôm nay như thế nào lại đây Bắc Bình Đại học. Đặng Khiêm Văn hướng trong phòng học liếc mắt một cái, nhìn thấy là thôn Trang Hạc ở đi học, liên tưởng đến thượng một hồi hắn cũng là ở thôn Trang Hạc diễn thuyết thời điểm gặp được Hành Ngọc. Còn tưởng rằng nàng là cố ý lại đây truy tinh, ôn hòa cười, nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Hành Ngọc theo hắn tầm mắt nhìn thoáng qua, đại khái đoán được hắn suy nghĩ cái gì, bật cười giải thích một câu, ở trong nhà đợi đến nhàm chán. Liền nghĩ tới Bắc Bình Đại học tìm huynh trưởng cùng tỷ tỷ cũng là. Nhiều động nhất động cũng là tốt, người thân thể không khỏe, tuy rằng không thể thừa nhận kịch liệt vận động, nhưng cũng không thể suốt ngày nằm trên giường. Này bất lợi với dưỡng bệnh bởi vì chính mình trước khi học y. Hơn nữa Hành Ngọc mặc danh đầu hắn mắt xuyên, Đặng Khiêm Văn nhiều dặn dò hai câu, liền đi trước rời đi. Bọn họ hai người nói chuyện với nhau thanh cũng không lớn. Không có ảnh hưởng trong phòng học đi học người. Quý Mạn Ngọc ngồi ở dựa hàng phía trước vị trí. Trong tay cầm notebook cùng bút máy. Đang ở biên nghiêm túc nghe thôn Trang Hạc giảng giải đồ vật. Vài phút sau, này tiết khóa rốt cuộc kết thúc. Quý Mạn Ngọc đứng ở chính mình vị trí bên cạnh. Chờ Bắc Bình Đại học học sinh hỏi xong vấn đề. Nàng cái này cố ý lại đây bàng tính nhân tài đi lên trước. Đem chính mình mấy cái hoang mang điểm nói ra. Thôn Trang Hạc cùng nàng cũng coi như quen thân. Đầu tiên là giải đáp xong Quý Mạn Ngọc hoang mang. Mới vừa rồi mỉm cười hỏi. Mấy ngày trước đây nghe ngươi ở tin chung đề qua muốn viết một thiên. Viết đến thế nào? Viết hảo mở đầu 2-3 vạn tự. Đã gửi đi cấp nhật báo. Chỉ là không biết có thể hay không quá. Lòng ta thật sự không đế, lúc này mới bắt đầu học nhận tự không đến một năm. Viết ra tới đồ vật ta cảm giác còn tính vừa lòng. Nhưng nào biết báo xã biên tập thấy nhiều ưu tú bài viết. Có thể hay không đem ta lui về tới, chờ đợi luôn là làm người cảm thấy thấp thỏm. Đặc biệt là con ham chứa chờ mong, hy vọng có thể chờ tới một cái làm nàng vừa lòng kết quả. Tuy rằng nàng nói trong lòng không đế, nhưng cũng hứa, vạn nhất, nàng viết thật sự có thể ở báo chí thượng đăng đâu. Thôn Trang Hạc sửa sang lại một chút mặt bàn nội dung. Hiếu Kỳ nói, ta kế tiếp không có gì sự muốn vội, người nếu là không ngại, có thể cùng ta tâm sự nội dung. Có lẽ ta có thể cho ngươi để chút kiến nghị, thật sự có thể chứ? Quý Mạn Ngọc đôi mắt đột nhiên nóng rực lên, lóe sáng nhìn chằm chằm Thôn Trang Hạc, nàng đang muốn nói nữa. Dư quang hướng cạnh cửa đảo qua, liền phát hiện một đạo cũng không xa lạ thân ảnh. Định Nhãn vừa thấy, Quý Mạn Ngọc liền đem người nhận ra tới. Cả kinh nói, tiểu muội, người như thế nào sẽ đến nơi này, Thôn Trang Hạc phi lăng. Theo nàng ánh mắt xem qua đi, nhẹ nhàng gật đầu cùng Hành Ngọc chào hỏi. Hành Ngọc nguyên bản cũng không tồn muốn nghe lén ý tưởng. Chỉ là nhất thời không tìm được cơ hội đẩy cửa đi vào. Lúc này bị Quý Mạn Ngọc nhìn thấy, nàng cũng liền thoải mái hào phóng đi đến. Đầu tiên là cùng Thôn Trang Hạc vấn an, Hành Ngọc lúc này mới nhìn về phía Quý Mạn Ngọc. Đại tỷ, ta là ở nhà đợi đến nhàm chán mới lại đây. Ngươi không phải có việc muốn cùng Trang tiên sinh liêu sao? Ta liền ngồi ở bên cạnh chờ ngươi. Ngươi trước vội chính mình sự tình, sau khi nói xong. Hành Ngọc hướng phía sau chỗ ngồi đi đến. Rút ra phòng học mặt sau báo chí. Không coi ai ra gì lật xem lên. Trang tiên sinh, Quý Mạn Ngọc lúc này mới nhìn về phía Thôn Trang Hạc. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không bỏ được buông tha cái này cơ hội tốt. Phải biết rằng Thôn Trang Hạc bút danh chính là Tứ Hải Triều Sinh. Hắn chỉ dùng 4 bộ ngắn liền đặt chính mình ở Bắc Bình văn đàn địa vị. Nàng đây là lần đầu tiên viết, có chút địa phương lòng có dư mà lực không đủ. Nếu là đối phương có thể cho nàng một ít tham khảo ý kiến kia tự nhiên là cực hảo. Thực mau, Quý Mạn Ngọc liền vứt bỏ mặt khác tạp niệm, bắt đầu đem chính mình từ từ kể ra. Thôn Trang Hạc nghiêng tai lắng nghe, trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm túc lên. Sao sao sao Đặng Khiêm Văn trong tay ôm 2 quyển sách. Chính hướng hắn văn phòng đi đến, này dọc theo đường đi, đều có học sinh hoặc là đồng sự ở cùng hắn chào hỏi. Đặng Khiêm Văn bên môi hàm chứa ý cười, nhất nhất lễ phép đáp lại. Đi rồi đại khái 20 phút, Đặng Khiêm Văn rốt cuộc đi trở về đến văn phòng. Văn phòng là 4 cái giáo thụ xài chung một gian, cho dù Đặng Khiêm Văn là Bắc Bình Đại học Văn học hệ viện trưởng cũng không ngoại lệ. Hắn đẩy cửa đi vào khi, bên trong đã có 2 cái lên lớp xong tuổi trẻ giáo thụ đang nói chuyện thiên. Đặng viện trưởng, 2 cái tuổi trẻ giáo thụ cùng hắn chào hỏi. Đối với vị này đức cao vọng trọng lão viện trưởng, bọn họ đều là thực tin phục. Đặng Khiêm Văn gật đầu. Cùng bọn họ chào hỏi, lúc này mới đi trở về đến hắn vị trí ngồi hạ. Ở bục giảng đứng một buổi sáng, Đặng Khiêm Văn tuổi lớn thân thể sớm đã là không bằng từ trước. Hiện tại chỉ cảm thấy eo ở ẩn ẩn làm đau. Hắn nghỉ ngơi một chút, ánh mắt ở chính mình trên mặt bàn quét một lần, không thấy được cái gì dị thường. Hắn đang muốn đem ánh mắt thu hồi tới, đột nhiên. Như là nhận thấy được cái gì giống nhau thân thể cứng đờ. Vội vàng nhìn về phía hắn kệ sách thư bày biện đến độ thực chỉnh tề. Nhưng so với buổi sáng hắn đi học khi, muốn nhiều một quyển Mộng Khê bút đàm, Đặng Khiêm Văn trong lòng kinh hoàng, trong nháy mắt tưởng hắn chiến hữu xảy ra sự tình. Hắn ở tổ chức chung danh hiệu kêu Tam Bạch, lấy tự phù sinh lục ký thác giả thẩm phục tự. Mà tổ chức năm trước phái tới Bắc Bình cùng hắn cộng sự người danh hiệu là Phu Tử. Cùng hắn chắp đầu khi trong tay đều sẽ cầm một quyển Mộng Khê bút đàm. Cho nên đang xem đến kệ sách thượng có một quyển Mộng Khê bút đàm xuất hiện khi Đặng Khiêm Văn phản ứng đầu tiên chính là Phu Tử đã xảy ra chuyện. Mới như vậy tùy tiện liên hệ thượng hắn, từ Bắc Phạt Quân xảy ra sự tình sau, bọn họ tổ chức người liền vẫn luôn bị bốn phía thanh trước. Bất quá loại tình huống này chỉ xuất hiện ở Bắc Phạt quân sở chiếm lĩnh địa phương. Chẳng lẽ quả đảng người đã võ thuật lực thẩm thấu tới rồi Bắc Bình? Đặng Khiêm Văn chỉ cảm thấy tay chân có chút lạnh lẽo. Hắn nhắm mắt lại, dùng ngón tay xoa xoa ấn đường, mạnh mẽ làm chính mình thả lỏng lại. Mấy năm trước ở nước Mỹ lưu học khi, hắn cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Xem ra mấy năm nay ở Bắc Bình đại học dạy học sinh hoạt làm hắn trở nên an nhàn. Thực mau, Đặng Khiêm Văn liền khôi phục bình tĩnh. Hắn vươn tay, đem Mộng Khê bút đàm từ kệ sách thượng gỡ xuống tới. Xác định không người chú ý tới hắn nơi này lúc sau. Đặng Khiêm Văn mới nhẹ nhàng đem sách vở mở ra. Sách vở trung gian kẹp hai tờ giấy. Thực dễ dàng đã bị tìm kiếm ra tới. Đặng Khiêm Văn đầu tiên là đem giấy viết thư cầm lên. Ngẫu nhiên được đến súng ngắn bản vẽ một chương. Nếu y theo bản vẽ nghiên cứu phát minh súng ngắn, có lẽ có thể giải nhất thời lửa xém lông mày. Ngày đó trong lúc vô tình xuyên qua tiên sinh thân phận, nhân vô pháp liên hệ thượng tiên sinh sau lưng tổ chức. Đành phải tùy tiện cùng tiên sinh liên hệ, vọng tiên sinh thứ lỗi thứ lỗi. Giao quang Đặng Khiêm Văn xem xong này chương thư từ sau. Trong lòng đầu tiên là trầm xuống, hắn cùng phu tử chỉ chắp đầu hai lần, kia hai lần chắp đầu đều là tuyển ở người đến người đi địa phương. Tự nhận là không có lộ ra quá cái gì sơ hở. Kết quả vẫn là làm người phát giác dấu vết sao. Nhưng đương Đặng Khiêm Văn nhìn kỹ xong bản vẽ sau, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng chút. Đối phương tạm thời không có gì ác ý. Nếu đối phương sở cấp bản vẽ thật sự có thể nghiên cứu phát minh ra tính năng tốt đẹp súng ngắn, kia đối phương khẳng định là tràn ngập thiện ý mà đến. Ở các đảng phái cùng quân phiệt chung, liền thuộc hắn nơi tổ chức tình cảnh nhất gian nan, liền hảo chút trang bị đều không có. Này chương bản vẽ, tuyệt đối là phân đại lễ. Hết chương.